Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, suy nghĩ lung tung. Trường An, từng đạo chớp giật cắt ra mây đen, mưa lớn đổ ào ào. Lưu Khải dỡ xuống áo tơi, hướng đi Hoàng Cung thư phòng. Phụ Hoàng, hắn vào cửa hỏi, nghe nói Hoa Quả Sơn phái người đến rồi. Điện hạ, đang cùng Lưu Hằng uống trà Trương Lương đứng lên. Tiên sinh, Lưu Khải ánh mắt sáng lên, vội vã giữ lễ tiết. Thực sự là hồi lâu không thấy. Trương Lương mặt tươi cười. Điện hạ lớn rồi, năm đó cùng hắn cùng ở thiếu niên đã là thành niên. Trên người tự mang một luồng uy nghiêm. Mở, Lưu Hằng đặt chén trà xuống. Ngươi làm sao sớm trở về rồi? Hải Nhi đã kết thúc công tác. Lưu Khải báo cáo, hắn mới vừa đi một cái chỗ thật xa tuần tra. Báo cáo tuần tra tình huống. Lưu Khải tiếp hỏi dò Trương Lương. Tiên sinh lần này lại đây là vì cái gì? Ta dẫn theo một ít đan dược. Trương Lương chỉ trên bàn đan dược. Nói rằng, đại vương muốn ta tự tay đưa tới. Lưu Khải cầm lấy đan dược nhìn một chút. Đây là đan dược gì? Phong hàn đan. Trương Lương trả lời. Nó có thể trị phong hàn. Phong hàn. Lưu Khải đầy mặt kinh ngạc. Phong hàn nói lớn không lớn. Nói nhỏ cũng không nhỏ. Không lớn là bởi vì so với cái khác bệnh nan y. Phong hàn bệnh trạng muốn nhẹ nhiều lắm. Không nhỏ là bởi vì phong hàn cùng với do nó gây nên bệnh tật. Là nhân tộc trọng yếu nguyên nhân cái chết một trong. Đặc biệt là ở bần dân giai cấp. Cùng với ở yếu đuối hài đồng trên người. Phong hàn không chỉ có dễ kiếm. Đến chết suất cũng cao. Rất nhiều bệnh tật đều là bởi phong hàn mà lên. Có viên thuốc này, liền có thể đại đại chữa trị rồi. Trương Lương trình bày phong hàn đan hiệu quả. Lưu Hằng gật đầu. Viên thuốc này tốt đẹp. Hắn khi còn bé trải qua náo loạn niên đại. Ở đó cái dân chúng lầm than thời đại. Gặp quá nhiều người bởi vì phong hàn mà chết. Hiện tại ở tứ đại bộ châu. Vẫn có rất nhiều nơi. Nhân loại áo rách quần manh. Quá đau khổ sinh hoạt. Nếu như phong hàn đan có thể giá rẻ phổ cập. Có thể nói là công đức vô lượng. Bệ hạ, đang ở Lưu Hằng suy tư thời điểm. Vài tên đạo sĩ đi vào thư phòng. Trong tay bọn họ bưng hồ lô. Chúng ta dựa theo bản vẽ luyện chế phong hàn đan. Quả thực không khó luyện chế. Lưu Hằng đại hỉ, liên tục hướng về Trương Lương nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Trương Lương nói rằng, đại vương để ngươi thiết cái tế đàn. Cảm tạ Ngọc Đế. Lưu Hằng gật đầu. Ta biết, hắn tiếp lại hỏi, phong hàn đan sao? Hầu vương còn có thể luyện chế chữa bệnh đan dược sao? Trương Lương khẽ gật đầu. Cái này Nam Thiệm Bộ Châu Hoàng Đế nói đến điểm quan trọng lên. Đại vương có chí với phổ cập chữa bệnh đan dược. Đã hạ lệnh để chúng ta tiếp tục luyện chế rồi. Lưu Hằng đại hỉ. Quả thực như vậy. Nhưng là tạo phúc thế gian đại công đức. Trương Lương gật đầu. Chỉ cần chia sẻ đến đan dược một ít công đức. Hắn cũng có thể thành tiên rồi. Bệ hạ. Sắc trời đã tối. Ta nên đi rồi. Trương Lương hướng về Lưu Hằng đưa ra cáo từ. Lưu Hằng tự mình đưa hắn ra cửa. Nhìn Trương Lương không sợ mưa gió. Tiêu sái bay đi rồi. Quả nhiên là thần tiên trung nhân. Lưu Hằng âm thanh có chứa một tia ước ao. Phụ Hoàng. Lưu Khải đứng ở phụ thân bên người. Chúng ta nên phái người đi Hoa Quả Sơn. Nói thế nào? Lưu Hằng hỏi. Trước đây Hoa Quả Sơn không sẽ phái người lại đây. Lưu Khải nói rằng, ngày hôm nay bọn họ chủ động đưa tới đan dược. Khẳng định là bởi vì hầu vương tâm tư thay đổi. Có ý tăng cường cùng nhân loại vãng lai. Lưu Hằng gật đầu, con trai của chính mình thấy rất rõ ràng. Vậy ngươi nói tiếp nói, hầu vương tại sao thay đổi tâm tư? Lưu Hằng hỏi tiếp, Lưu Khải cẩn thận suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ là bởi vì hắn làm tiên quan? Tự nhiên như vậy, Lưu Hằng cười nói. Trước đây, hắn là yêu, mặc dù có tâm cùng chúng ta giao hảo, cũng phải đề phòng thiên cung. Hiện tại, hắn là tiên, trái lại thoải mái tay chân rồi. Lưu Khải rõ ràng, vậy hắn để chúng ta tế bái Ngọc Đế là vì rồi. Chấm ngoặc kép, tự nhiên là vì lấy lòng thiên cung. Lưu Hằng sờ sờ Lưu Khải đầu. ngươi làm ghi nhớ, Hầu Vương so với Thiên Cung càng trọng thị chúng ta. Đúng, Lưu Khải gật đầu. Đúng rồi, Lưu Hằng đi vào thư phòng, lấy ra một quyển biết chữ giáo tài, giao cho Lưu Khải. Đây là Trương Lương mang cho ta lễ vật, ngươi cầm giáo dục Hoàng Tôn. Lưu Khải tiếp nhận giáo tài, lập tức trở về nhớ tới năm đó lần thứ nhất nhìn thấy bản này giáo tài cảnh tượng. Thời gian qua đi nhiều năm, Hoa Quả Sơn chủ động đem giáo tài mang đến Trường An. Quả nhiên khác nhau rồi. Chấm ngoặc kép, Lưu Khải xoa xoa giáo tài. Cảm giác Hoa Quả Sơn cách làm thật không giống nhau rồi. Phụ hoàng, Hầu Vương sẽ đem Hoa Quả Sơn kỹ thuật truyền thụ cho chúng ta sao? Lưu Khải hỏi. Sẽ. Lưu Hằng ngước nhìn bị nước mưa bao trùm bầu trời. Hầu Vương lòng dạ rộng rãi. Một ngày nào đó, hắn sẽ thay đổi tứ đại bộ châu. Hắn cảm thấy một ngày này, tựa hồ đã không xa rồi. Mà cũng trong lúc đó, rất nhiều quốc gia đều lần lượt nghênh đón Hoa Quả Sơn sứ giả. Vì phân phát đan dược, Hoa Quả Sơn lần thứ nhất phái ra đại lượng yêu quái đi tới tứ đại bộ châu. Phong Hàn đan chỉ là bắt đầu. Sau đó nếu như có cái khác chữa bệnh đan dược, chúng ta cũng sẽ mang tới. Đám yêu quái nói như vậy nói. Một ít mẫn cảm nhân loại nhận ra được Hoa Quả Sơn thái độ đang ở biến hóa. Mà tại Thiên Cung, Ngọc Đế mới vừa kết thúc lên triều không bao lâu. Trần Võ Đại Đế ngay ở Thông Minh Điện bái kiến hắn. Ta nghĩ chọn dùng Vương Linh Quan kiến nghị. Trần Võ Đại Đế nói với Ngọc Đế. Vương Linh Quan ở Hoa Quả Sơn học rất nhiều thứ. Trần Võ Đại Đế đánh giá cực cao. Dự định cầm võ đang thí nghiệm. Cũng được, Ngọc Đế không có phản đối. Chỉ là Bắc Thiên Môn còn phải chậm một chút. Ta rõ ràng. Trần Võ Đại Đế gật đầu. Ngọc Đế tiễn hắn rời đi. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhanh như vậy liền đến rồi. Hắn đưa tay ra. Một ít kim quang từ hạ giới bay lên trời. Lọt vào lòng bàn tay không gặp rồi. Cái kia Tôn Ngộ Không quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Ngọc Đế sờ sờ râu mép. Nhưng đợi một lúc, hắn lại hơi nhíu mày. Sao rất giống hơi ít. Hắn thu được công đức có hạn. Đa số nên đều hướng Tôn Ngộ Không đi rồi. Tôn Ngộ Không là chế tạo đan dược người. Xuất hiện loại hiện tượng này cũng không kỳ quái. Nhưng không biết tại sao. Ngọc Đế vẫn còn có chút chú ý. Tôn Ngộ Không tuy rằng lòng tốt. Nhưng hắn công đức so với ta càng nhiều. Nếu như cứ thế mãi. E sợ. Chấm ngoặc kép. Ý niệm như vậy một khi sản sinh. Liền để Ngọc Đế trong lòng run lên. Ngọc Đế lắc lắc đầu. Không thể suy nghĩ lung tung. Hắn xoay người tiến vào Thông Minh Điện. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.